Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, thiên thần phu thê tử. Tình huống bây giờ phức tạp như vậy, chúng ta uống rượu thật tốt à. Bộ Phương bưng lên điều ra ngược lại tốt tử dịch, thuận tiện nhìn một chút cái bàn đối diện thấy không rõ khuôn mặt điều ra. Lấy Bộ Phương bây giờ thực lực, thế mà nhìn không thấu này mê vụ, cũng là thần kỳ, điều này nói rõ điều ra thực lực, nhất định ở trên hắn. Chén rượu trong tay rất lợi hại phổ thông, không phải cái gì dùng thiên địa bảo khoáng chế tạo chén rượu. Trên thực tế, uống rượu cũng không có nhiều như vậy thí sự, có người ưa thích dùng chén sứ, có người ưa thích dùng gốm chén, thậm chí có người ưa thích dùng bát, đây hết thảy đều là nhìn cá nhân yêu thích. Tất cả mọi người đang liều chết tranh đoạt cơ duyên, mà Bộ Phương lại cùng cái kia không biết khuôn mặt ra hòa đang uống rượu. Bộ Phương cảm thấy dạng này thật không tốt, nếu như tửu không tốt uống lời nói, Bộ Phương nhất định sẽ cũng không quay đầu lại liền rời đi. Uống đi, uống đi, rượu này thế nhưng là khó được uống đến. Túi kia quấn tại mông lung trong sương mù, điểu ra vừa cười vừa nói. Ngô, có tửu sao có thể không có đồ ăn đâu. Nếu không ngươi làm một đạo đồ nhắm. Điểu ra nhìn lấy Bộ Phương, hỏi. Bộ Phương đôi mắt khẽ híp một cái. Uống rượu dùng bữa, tại loại này kỳ lạ trong hoàn cảnh, cái này điểu ra cũng là cổ quái người. Bộ Phương nghĩ đến, nhưng mà trong tay hắn không biết lúc nào đã xuất hiện một thanh hoan uổng, rất lợi hại hiển nhiên. Bộ Phương đối với điểu ra đề nghị rất lợi hại đồng ý. Có tửu, tự nhiên phải có đồ nhắm. Về phần làm cái gì đồ nhắm, Bộ Phương trong lòng hiểu rõ. Điểu ra cũng không vội mà uống rượu, ngược lại là có chút hăng hái nhìn lấy Bộ Phương. Hắn ngược lại là muốn nhìn Bộ Phương chọn xuất ra gì các loại món nhậu đồ ăn. Bình thường đồ nhắm có thể không xứng với hắn rượu này à. Điều ra khóe miệng kéo một cái. Rượu này, toàn bộ hỗn độn vũ trụ biết. Có lẽ cũng chỉ có hắn. Rượu này không có có danh tự, nhưng lại không thể xem thường. Bầu rượu tràn ngập tuế nguyệt dấu vết, lay động rát, liền phảng phất có sóng biển tại bốc lên. Phi thường khủng bố. Rượu này dịch trong tràn ngập lắng đọng. Không chỉ là mùi rượu lắng đọng, càng có tuế nguyệt lắng đọng. Cái này một vò rượu, từ thượng cổ chôn cho tới bây giờ, tuyệt đối phi phàm, tràn ngập lịch sử cảm giác. Cho nên, nhìn qua rất bình thường một vò rượu, lại là không tầm thường. Nếu không cái này hai tôn thượng cổ thiên thần cũng sẽ không lựa chọn tọa hóa ở chỗ này. Điều ra hơi hơi nhô lên hậu bối, híp mắt nhìn lấy Bộ Phương. Hắn thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương muốn làm đồ nhắm, cứ việc giờ phút này hoàn cảnh cùng không khí không thích hợp làm đồ ăn, nhưng là có đôi khi làm đồ ăn nhìn là tâm tình. Khi mỹ tửu phía trước, nếu là làm uống rượu, đối mỹ tửu mà nói đều là một loại khinh nhờn. Điều ra đã nói cho Bộ Phương, rượu này là hảo tửu. Bộ Phương tuy nhiên còn không có uống, nhưng là lấy hắn nhiều năm cất rượu kinh nghiệm đến xem, chỉ một cái liếc mắt liền có thể phát hiện rượu này bất phàm. Đó là đã sớm đem hết thảy phù hoa nội liễm mỹ tửu. Xoạch, Bộ Phương nhập điền viên thiên địa, lại lần nữa đi ra thời điểm, chính là nắm lấy hai cái to lớn lỗ tai, đem trên lỗ tai long lân cạo, rửa giấy sạch sẽ. Bộ Phương huy động long cốt thái đao bắt đầu xử lý. Đây là thiên lôi long lỗ tai. Thiên lôi long chính là đỉnh cấp huyết thú vương, đỉnh cấp thượng đẳng thần vương tồn tại, xem như nguyên liệu nấu ăn. Hắn là đỉnh cấp, Bộ Phương ăn chân rồng, nhưng là điền viên trong trời đất, lại còn giữ không ít thịt rồng. Long tai, điều ra sững sờ, càng phát ra có hào hứng. Một phần tốt đồ nhắm, nhưng là sẽ nhượng mỹ tửu đạt được thăng hoa. Hy vọng Bộ Phương có thể làm ra nhượng hắn đều cảm thấy đắm chìm mỹ vị. Long cốt thái đao tại Bộ Phương trong tay xoay tròn. Bây giờ Bộ Phương đao công đã sớm kinh hãi thế tục. Cắt cái long tai dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, Long tai chính là bị hắn cắt thành tia, chồng chất tại lò trên đài. Sinh mệnh chi tuyền nước, rầm rầm tràn vào Huyền Vũ Oa trong. Bộ phương nấu nướng, mây bay nước chảy, phảng phất như là tại vũ đạo. Long tai nhập nồi, chác nước sau, bắt đầu tiến hành xử lý. Lộc cộc, nóng hôi hổi mà lên. Nương theo lấy một cỗ mùi thịt, vẻn vẹn chỉ là nước trắng nấu mở. Liền khó mà che giấu này long tai mùi thơm. Đem long tai vơ vét ra, để vào một cái cự đại thanh hoa từ trong chậu, đổ vào băng khối, bắt đầu hạ nhiệt độ. Mà một bên khác, bộ phương thì là bắt đầu xử lý còn lại nguyên liệu nấu ăn. Từ điền viên trong trời đất chuyển ra linh quả linh thái lấy ra, cắt thành tia, đồng thời đem từ tỏi đập tốt, cùng một chỗ lẫn vào thanh hoa từ trong chậu. Hương liệu tung bay, nước tương vung vào, đem thông qua băng khối hạ nhiệt độ về sau long tai vơ vét ra, đổ vào sứ trong chậu, bắt đầu quấy, quấy tốc độ cực nhanh. Trong chậu món ăn, bị bộ phương như điên nồi đồng dạng điên lấy. Bộ phương điên nồi kỹ thuật, đi qua truyền thừa về sau, đã sớm đạt tới một cái không bình thường thuần thục trình độ. Chỉ chốc lát sau, liền đem nước tương đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn cùng long tai triệt để hỗn hợp, khiến cho mỗi một phần vị đạo đều là thẩm thấu nhập long tai bên trong. Đây là đang làm rau trộn. Điều ra như có điều suy nghĩ. Đồ nhắm, xác thực dùng rau trộn tới là vô cùng tốt. Bộ phương chọn làm rau trộn, điều ra cũng không có quá mức kinh ngạc. Rầm rầm, bộ phương đem thanh hoa từ trong chậu món ăn đổ ra, đổ vào thanh hoa từ trong mâm. Nước canh chảy xuôi, nhìn qua quang hoa diễm diễm, phỉ thúy lưu ly trộn lẫn long tai. Tốt, bộ phương thu hồi Huyền Vũ Oa cùng long cốt thái đao, cầm trong tay món ăn bưng bày trên bàn. Chung quanh, thần vương nhóm chính tại tranh đoạt lấy thiên thần xương. Có người giống như điên cuồng, thật giống như bị ảnh hưởng thần thức. Có người ánh mắt đỏ thẫm, như chó điên, gặp người liền cắn. Bầu không khí không bình thường nghiêm trọng. Đương nhiên, đến bộ phương cùng điểu ra chỗ này, liền lộ ra có mấy phần bình tĩnh cùng cổ quái. Cả hai phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt. Người đây là đem long tai làm heo tai làm A. Có chút ý tứ, điểu ra cười cười, thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, về sau cầm lấy đũa, đũa trên bàn điểm điểm, sau cùng, duỗi ra, kẹp một đũa long tai nhét vào trong miệng. Long tai thịt bởi vì đi qua băng khối hạ nhiệt độ, cho nên trở nên không bình thường có co giãn. Lại thêm, long tai thịt chất thịt đến liền nhai kình 10 phần, cũng mà còn có ngươi tốt vào trong đó, cho nên ăn vào trong miệng. Ngược lại là có chút axit sảng. Long tai cắt độ dày đều đều, đồng thời nước tương thẩm thấu cũng đạt tới hoàn mỹ trình độ, cơ hồ rót vào long tai thịt mỗi một phần bên trong. Không tệ, điều ra khuôn mặt che tại trong sương mù, thấy không rõ lắm, bất quá, hắn ăn lại là rất lợi hại sung sướng. Kẽo kẹt nhai nuốt lấy. Này long tai thịt xương sụn bắt đầu nhai nuốt, tăng thêm axit acetic vị, cùng rất nhiều linh quả cùng nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Bắt đầu ăn, vô cùng axit sảng, bộ phương không có gia nhập vị cay, bởi vì chủ yếu vẫn là nhấm nháp mỹ tửu, cho nên bộ phương không muốn để cho vị cay ảnh hưởng đến tửu dịch cảm giác. Bộ phương cũng là duỗi ra đũa, kẹp một đũa, hỗn hợp linh quả thịt quả cùng long tai thịt, nhét vào trong miệng. Hai người đều là trước lựa chọn dùng bữa, hài lòng nhấm nháp chính mình món ăn. Đây là bộ phương thích vô cùng làm sự tình, lần này đồng dạng không ngoại lệ. Tuy nhiên thân ở hoàn cảnh tựa hồ so sánh không hài hòa, nhưng là bộ phương bắt đầu ăn lại như cũ say sưa ngon lành. Tới đi, uống rượu, điểu ra cười nói, bưng lên này hơi có vẻ cũ nát chén rượu, hướng phía bộ phương dương dương. Bộ phương đôi mắt nhíu lại, rốt cục có thể nếm thử rượu này. Bộ phương cũng là bưng chén rượu lên. Hả, tay run một cái, chén rượu vị nhưng bất động. Đối mặt chén rượu kia, phảng phất tại đối mặt một tòa nguy nga đại sơn giống như. Cái này nho nhỏ một chén rượu, thế mà nặng đến ngàn vạn cân. Nhìn lấy điểu da này biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng, Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ. Tư Trượt, Điểu Gia bưng chén rượu. Chọc Hoàng Sắc Tửu dịch cửa vào. Nhất thời nồng đậm mùi rượu chính là lui vào bên trong miệng. Trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Nồng đậm vị đạo. Trong nháy mắt tràn ngập Điểu Gia miệng. Đây là một vò đến từ thượng cổ tửu. Phảng phất để cho người ta kinh lịch lịch sử biến thiên. Cùng tuế nguyệt lắng đọng. Một thanh rau trộn long tai. Một thanh thượng cổ mỹ tửu. Quả thật là sung sướng thi đấu thần tiên. Bộ Phương thở ra một hơi. Thao thiết trên cánh tay. Phảng phất đen trắng chi khí chợt lóe lên. Bộ Phương ổn định bưng lên chén rượu kia. Dù cho chén rượu kia nặng nề ngàn vạn cân. Bưng chén rượu lên. Trước đem chén rượu đặt ở trước mũi lay động ngửi ngửi. Cảm thụ mùi rượu tư vị. Đó là một cỗ kỳ lạ vị đạo. Không kịp Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu như vậy mùi hương đậm đặc. Nhưng lại có thuộc về mình đặc biệt vị đạo. Mùi vị đó nhượng Bộ Phương khó mà miêu tả. Tựa hồ có một cái tay nhỏ tại lay động ngươi nội tâm giống như. Liền phảng phất, tuế nguyệt vị đạo, tuế nguyệt vị đạo. Bộ Phương hai mắt tỏa sáng. Bưng chén rượu, bờ môi đụng phải cái chén. Là một loại mềm mại cảm giác. Chọc Hoàng Sắc Tửu dịch khuynh đảo. Theo cái chén, chảy xuôi nhập Bộ Phương trong miệng. Lộc cộc, hả, lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Bộ Phương không dừng được. Một thanh lại một thanh. Hầu kết đang không ngừng trên dưới nhấp nhô. Này trong chén tửu dịch. Thì là bị hắn toàn bộ cho uống sạch sẽ. Đừng nóng vội. Ăn một miếng đồ ăn. Điểu Gia hai cây đầu ngón tay nắm vuốt chén rượu. Cười nhìn Bộ Phương. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Bộ Phương bộ dáng. Bộ Phương nhìn Điểu Gia liếc một chút. Duỗi ra đũa. Kẹp một đũa rau trộn long tai nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp, Điểu Gia vui tươi hớn hở cho Bộ Phương lại rót đầy. Chỉ chốc lát sau, tửu rượu trong chén chính là lại lần nữa chịu nặng. Bộ Phương bưng lên đến, lại là uống một hớp xuống dưới. Lộc cộc một tiếng, tửu lại một lần uống xong. Bộ Phương lại lần nữa gắp thức ăn. Uống rượu, dùng bữa. Uống rượu dùng bữa. Bộ Phương có chút may mắn nấu nướng đồ nhắm là mình. Cũng chỉ có mình nấu nướng đồ nhắm tài năng phối hợp rượu này. Bộ Phương giờ phút này đã sớm quát ra rượu này vận vị. Không sai, rượu này không có cái gì công hiệu nghịch thiên. Tỉ như cùng một thanh, để cho người ta đột phá cảnh giới loại hình. Nhưng là, rượu này uống, lại là sẽ cho tâm linh người gột rửa. Cảm thụ từ xưa đến nay biến hóa. Tuế nguyệt biến thiên, phảng phất rượu này chôn giấu dưới lòng đất. Vô số năm tịch mịch đều bị phẩm đi ra. Cảm nhận được đi. Thực vật muốn có được chính mình đặc điểm, liền cần đầu bếp dụng tâm qua bồi dưỡng. Mặc kệ là rượu này, vẫn là đồ nhắm. Ngươi cái này đồ nhắm mặc dù tốt, nhưng là so với rượu này, lại là lộ ra trống rỗng. Rất có bao nhiêu món ăn nổi tiếng, đều là có hắn lắng đọng, có thuộc về hắn cố sự. Điểu Gia cười rộ lên. Bộ Phương phảng phất cảm giác được này sắc bén ánh mắt. Nhưng là Bộ Phương lại là lâm vào Điểu Gia trong lời nói. Cái này Điểu Gia đến cùng là ai? Bước mới ngẩng đầu lên. Trong lòng có chút rung động. Có thể nói ra lời nói này. Chẳng lẽ cũng là đầu bếp? Nhà A, tới. Điểu Gia quay đầu. Nhìn về phía nơi xa. Bộ Phương cũng là hít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn sang. Nhất thời. Ánh mắt của hắn co rụt lại. Chỗ ấy, những cái kia tranh đoạt thiên thần huyết cùng thiên thần xương cường giả. Thế mà tất cả đều chết hết. Vừa rồi không có chú ý không biết. Hiện tại Bộ Phương nhìn sang. Mới là hãi nhiên phát hiện. Những cái kia tranh đoạt thiên thần xương cường giả. Đều hóa thành đầy đất hài cốt. Phảng phất bị tuế nguyệt vứt bỏ. Hong gió sinh mệnh. Cái này, chấm ngoặc kép. Bộ Phương há hốc mồm. Ánh mắt co rụt lại, xoạt xoạt xoạt xoạt, rơi lả tả trên đất thiên thần xương bắt đầu phát ra tiếng vang. Chậm rãi tổ hợp lại, hình thành khô lâu bộ dáng. Tại Bộ Phương kinh hãi trong ánh mắt, này khô lâu xương cốt mặt ngoài, có tơ máu hiển hiện, dần dần huyết nhục lan tràn. Rất nhanh, liền đầy đạn, hóa thành hai đạo thực chất tính bóng người. Một nam một nữ, nam, phong thần tuấn lãng. Ăn mặc rộng rãi trường bào, tóc ghim lên, cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Nữ phổ thông đẹp, búi tóc kéo, có chút con gái rượu cảm giác. Hai người tay kéo tay, ôn hòa cười, cùng nhìn nhau, trong đôi mắt có quyến luyến lưu truyền. Bọn họ nhìn về phía bộ phương vị trí, hướng phía cái bàn phương hướng đi tới. Hả? Bộ phương hít sâu một hơi. Đây là thượng cổ thiên thần. Phục sinh. Ha ha. Bộ phương tiểu tử. Người biết rượu này kêu cái gì a? Điểu gia đột nhiên mở miệng. Nhượng bộ phương sững sờ. Đúng a, từ đầu tới đuôi. Cái này điểu gia đều không có mở miệng nói qua rượu này tên. Rượu này. Gọi làm phu thê tử. Cũng là hai vợ chồng này thiên thần cất. Năm đó bọn họ ngang dọc hỗn độn vũ trụ. Giết vô số cường giả tâm thần ưu tư, cử thế vô địch, sau cùng vẫn lạc thời khắc, không có để lại cái gì thiên thần mật bảo, không có để lại cái gì tuyệt thế thần binh, lại chỉ là nhưỡng một vò rượu, tại cái này bụi về với bụi, đất về với đất, chấm ngoặc kép, cho nên a, rượu này, mới là di tích này trong, lớn nhất đại, bảo tàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.